Thục và Cúc Hương ngồi chụm đầu trước chiếc máy của Xuyến. Người nào người đấy lăm lăm cây viết trên tay, mắt nhìn lom lom lên màn hình trước mặt. Thiếu đứng bên cạnh, anh lặp đi lặp lại những thao tác trên máy thật chậm rãi, vừa làm vừa giảng giải cặn kẽ. Ba cô gái vừa nhìn, vừa nghe, vừa lúi húi ghi chép. Help là giúp đỡ, copy là chép, rename là đổi tên, delete là xóa, fix là rời khỏi. Cứ mỗi lần thiếu giảng một lệnh mới, Xuyến lại gật gù chặt lưỡi. Chà chà, cái này đúng là mình đã học qua rồi. Cúc Hương ngồi bên tủm tỉm cười không nói gì. Đợi Xuyến chà chà đến lần thứ ba, nó mới buộc miệng. Cái này tao cũng học qua rồi. Xuyến trố mắt. Đừng có xạo, mày học hồi nào? Cúc Hương nháy nháy mắt. Thì mới vừa rồi đó. Biết Cúc Hương chọc quê mình, Xuyến toét miệng ra cười. Nhưng ngay lập tức, nó lấy lại vẻ nghiêm nghị. Nhưng có một lệnh tao học từ hôm qua, anh dân của mày chỉ riêng cho tao. Cúc Hương đỏ mặt. Anh dân của mày thì có, đều vô duyên. Xuyến tỉnh rụi. Sao hôm qua mày bảo anh Thiếu là của tao, bây giờ lại bảo anh dân? Thiếu đứng ngay bên cạnh mà Xuyến cứ bô bô, chẳng kiên dè gì hết, khiến Thục biến hồn. Nó khẽ liếc Thiếu, thấy anh bối rối giờ nhìn ra cửa, làm như chẳng nghe thấy gì. Sợ Xuyến cao hứng nói bậy tiếp, Thục vội hỏi. Hôm qua anh dân chỉ cho mày lệnh gì đâu? Lệnh rename. Hôm qua ảnh đổi tên tao thành Mai Ca, tụi mày không nhớ sao? Rồi không đợi Cúc Hương và Thục kịp hưởng ứng, Xuyến tiếp tục quang quang. Cả con Cúc Hương nữa, hôm qua nó cũng học được một lệnh mới. Anh Thiếu của mày chỉ cho tao hả? Cúc Hương trả đũa. Không. Xuyến lắc đầu. Không ai chỉ cho mày hết, mày là đứa thông minh nên tự mày nghĩ ra. Cúc Hương khoái chí. Hôm qua tao nghĩ ra lệnh gì vậy? Lệnh quit. Hôm qua sau khi làm mình làm mấy một hồi, mày quit thẳng một mạch từ đây ra cửa, chẳng chào hỏi ai hết, cũng không thèm see you again lấy một tiếng. Cúc Hương xịu mặt. Mày mà còn chơi quê tao, tao quit luôn mày bây giờ cho coi. Nghe Cúc Hương dọa bỏ về, Thục hoảng hốt can gián. Thôi thôi, tụi mày giữ yên lặng đi nghe anh Thiếu giảng tiếp kia. Lời nhắc nhở của Thục có hiệu lực tức thời, Xuyến và Cúc Hương lập tức ngưng ngay cuộc đấu khẩu. Thiếu giờ như không để ý, anh thò tay gõ lên bàn phím, khẽ hắng giọng. Những điều cơ bản các bạn nắm sơ như thế là tạm đủ. Khi nào có thì giờ các bạn sẽ tìm hiểu sâu thêm. Còn bây giờ các bạn sẽ học cách soạn thảo văn bản tiếng Việt trên phần mềm Veni. Vừa nói, Thiếu vừa từ từ nhấn phím chuyển giờ sáng xanh trên màn hình đến thư mục Veni. Giảng đến đâu, Thiếu thực hành đến đó. Anh cố ra tay một cách chậm chạp, khoan thai, để các cô gái kịp theo dõi. Thục nói nhỏ với Cúc Hương. Giống học toán quá hả mày? Cúc Hương rùng dai. Theo tao thì giống ở trường đào tạo điệp viên hơn, nghe cứ như đang học mật mã. Đang thì thầm, Cúc Hương và Thục bỗng nghe Xuyến kêu lên. Ê ê, anh vừa nói F2 là gì? F2 là lệnh save. Lệnh save là lệnh gì? Save, nghĩa là lưu giữ. Nếu chúng ta không save kịp thời, toàn bộ những dữ liệu chúng ta vừa nhập vào sẽ bị mất sạch, nếu chẳng may điện cúp tình lình. Cúc Hương gật gù. Như vậy chứng tỏ lệnh save này rất quan trọng. Đúng. Thiếu gật đầu. Đây là lệnh rất quan trọng, vì vậy các bạn luôn luôn phải nhớ save trong lúc làm việc. Cúc Hương nheo mắt ngó Thiếu. Vậy anh đã nhớ save chưa? Câu hỏi không đâu vào đâu của Cúc Hương khiến Thiếu chưng hửng. Cúc Hương bảo tôi save chuyện gì? Save cái câu tôi nói khi nãy đó. Giọng Cúc Hương tinh quái, Thiếu càng ngơ ngác. Câu khi nãy là câu gì? Cúc Hương cười cười. Thì cái câu tôi thắp đôi anh với con Xuyến đó. Câu hỏi trắng trợn của Cúc Hương khiến mặt Thiếu đỏ ửng, màu đỏ lan tới tận mang tai. Vốn hiền lành lại cả thẹn, Thiếu không quen với kiểu ăn nói táo bạo của các cô gái. Lúc nãy nghe Xuyến và Cúc Hương mượn cớ đối đáp để trêu mình, anh còn có thể giả tảng ngó lơ chỗ khác. Nhưng lần này, Cúc Hương hỏi thẳng, anh chẳng có cách nào tránh né. Không nghĩ ra câu gì đáp trả, cũng không thể vờ dịch ra vẻ ta đây, lãng tai. Thiếu đứng như chung chân tại chỗ, và nghe mặt mình nóng lên. Vẻ lóng ngóng tội nghiệp của Thiếu khiến Thục bất giác động lòng. Nó dịu dàng lên tiếng. Hai đứa này nghịch như quỷ, anh hơi đâu để ý, cứ delete tất cả đi là xong. Chà, Cúc Hương quay sang Thục. Cô nương này bữa nay mồm mép quá ha, mày lạng quạng tao delete mày ngay tại chỗ bây giờ. Xích, tao khóc sợ. Cúc Hương trợn mắt. Mày ngon ha. Thôi thôi. Sau khi được Thục giải vây, Thiếu kịp lấy lại bình tĩnh, liền hắn giọng can thiệp. Các bạn đừng đùa giỡn nữa. Rồi anh rút từ trong ngăn kéo ra ba tờ giấy, đưa cho mỗi cô gái một tờ. Đây là phần bài tập. Bây giờ các bạn chia ra mỗi người một máy và cố vận dụng những điều vừa học được để thực hiện những yêu cầu ghi trong này. Xuyến chớp mắt. Có được dễ tập ra xem không? Tha hồ. Thiếu dễ giải. Dễ tập hay không dễ tập không phải là vấn đề. Điều quan trọng là biết dở đúng chỗ cần thiết. Có được dùng lệnh copy không? Xuyến lại hỏi. Thắc mắc kỳ quặc của Xuyến khiến Thiếu ngớ người ra. Mãi một lúc, anh mới ngập ngừng đáp. Bất cứ lệnh nào đã học, nếu đề bài yêu cầu, các bạn cứ vận dụng thoải mái. Ý tôi không phải vậy. Xuyến cặc lưỡi. Tôi muốn hỏi là trong khi làm bài, tụi này có được vận dụng lệnh copy để hỏi han hoặc dòm ngó lẫn nhau không? Lệnh này ở trong trường học thường gọi là lệnh cọp dê đó mà. Biết không thể đối đáp lại cô gái tinh nghịch này, Thiếu đành cười trừ. Cái đó tùy các bạn. Xuyến đang định trêu Thiếu thêm một câu nữa, bỗng nghe Cúc Hương la rầm. Cha mẹ ơi, sao màn hình của con Thục xanh xanh đỏ đỏ đẹp bá cháy, mà màn hình của tôi đen thủi đen thui xấu quắc vậy nè? Giọng hô quán của Cúc Hương lớn đến nỗi, Dân vừa bước chân vô phòng, phải giật mình nhướng mắt hỏi. Gì vậy Cúc Hương? Thấy Dân xuất hiện, Cúc Hương càng làm già. Anh coi đi nè, máy móc vậy làm sao làm việc? Máy bị hỏng hả? Vừa hỏi Dân vừa tiến lại. Ừ, hỏng bét rồi. Cúc Hương hậm hực. Dân nhìn lên màn hình, ngạc nhiên. Hỏng gì? Tôi có thấy hỏng gì đâu. Cúc Hương hừ mũi. Hỏng màu chứ hỏng gì? Dân càng sửng sốt. Hỏng màu là sao? Vậy mà anh không thấy hả? Giọng Cúc Hương ai oán. Máy của tôi chỉ có hai màu đen trắng, còn máy của những người khác màu mè sặc sỡ trong bắt ham. Dân phì cười. Trời đất, vậy mà kêu hỏng màu. Cái cô này, màn hình này là màn hình monochrome, chỉ có hai màu đen và trắng thôi. Cúc Hương phụng phịu. Tôi không chịu đâu. Rồi nó chỉ tay sang bàn của Xuyến và Thục so bì. Còn cái cục trắng trắng kia nữa, tại sao máy ai cũng có, còn máy tôi không có? Dân chép miệng. Đó là con chuột, dùng cho máy 386, nhưng Cúc Hương đâu cần tới nó. Cúc Hương nghênh mặt. Sao anh biết tôi không cần? Hễ con Xuyến với con Thục có cái gì, tôi cũng muốn có cái đó. Xuyến cười cười chen ngang. Anh mà không chịu nó sẽ quit ngay lập tức cho anh coi. Thôi được rồi. Dân nhún vai. Chiều nay sẽ có máy 386 cho cô. Xuyến reo lên. Thấy chưa? Tao đã bảo anh Dân là người tốt bụng nhất thế giới mà. Thực ra Xuyến định nói anh Dân là của mày. Nhưng đến phút chót, nó thình lình đổi giọng. Dân khác Thiếu, Thiếu hiền hậu, thậm chí hơi nhút nhát, dễ bắt nạt. Còn Dân tuy vẫn đối xử với bọn Xuyến lịch thiệp, nhưng rõ ràng không phải là người dễ tính. Bề ngoài Dân vẫn bông đùa, nhưng Xuyến đủ nhạy cảm để nhận thấy thấp thoáng đằng sau vẻ cười cợt đó, một tâm hồn độ lượng nhưng nghiêm khắc. Vì vậy Xuyến không dám đùa với anh như đùa với Thiếu. Nghe Xuyến khen mình, Dân nheo nheo mắt. Cô đừng có bốc tôi lên mây, tôi không tốt bụng như cô tưởng đâu. Sở dĩ Dân nói vậy, bởi chiếc máy 386 anh hứa với Cúc Hương là chiếc máy công ty đã đặt mua từ trước, trước cả khi bọn Xuyến vô làm. Dĩ nhiên chỉ có anh với Thiếu biết điều đó. Cúc Hương như không tin vào tai mình. Anh nói thật chứ? Dân lúc này đã ngồi vào bàn mình. Anh đáp, mắt vẫn nhìn vô màn hình trước mặt. Tất nhiên là thật. Cúc Hương không hỏi nữa, nhưng trong lòng rất cảm động. Từ hôm qua đến nay, nó vẫn giận Dân. Mặc dù ngoài mặt rất tỉnh, nhưng nỗi ấm ức cứ âm ỉ không nguôi. Trước nay nó chỉ toàn ác giọng bọn đàn ông con trai. Nhưng khi bước Dân vô đây, lần đầu tiên trong đời nó gặp đối thủ. Dân chẳng lớn tuổi hơn ba cô là mấy, nhưng trông chững chạc và điềm tĩnh đến lạ. Lúc nào cũng tươi tỉnh niềm nở. Nhưng hễ bị bọn Xuyến tấn công là anh phản kích ngay tức khắc. Những đòn phản kích của anh lại không phải tầm thường, toàn những chiêu sát thủ, khiến Xuyến chỉ biết nghe răng cười trừ. Còn Cúc Hương thì tức đến nỗi, hôm qua phải dậm chân bình bịch. Và trong cơn bối rối, nó đã quyết định làm cái chuyện động trời, là khuyết thẳng một lèo ra cửa để che giấu sự bất lực của mình. Tuy vậy, Cúc Hương chẳng thấy ghét Dân, nó chỉ tức anh thôi. Hôm qua đến nay, không hiểu sao nó hay nghĩ đến anh, và cứ mỗi lần nhớ đến vẻ ung dung từ tốn và nụ cười nửa miệng của anh, lòng nó lại ngập tràn giận dỗi. Lúc nãy khi thấy màn hình của mình chỉ có hai màu đen trắng, nó cố tình tru tréo và định làm mình làm mẩy với anh cho bỏ ghét, chứ chẳng phải đòi hỏi hay yêu sách gì. Nào ngờ anh nhanh nhẩu hứa đổi máy cho nó, khiến nó ngạc nhiên và khoái chí vô kể. Trong khi Cúc Hương đang sung sướng với bao nhiêu ý nghĩ đẹp đẽ trong đầu, thì Xuyến lại phập phồng lo lắng. Nó ngồi làm bài mà cứ nhấp nha nhấp nhổn không yên. Đến khi tắt máy chuẩn bị ra về, Xuyến mới bước lại gần Dân, bồn chồn hỏi. Từ hôm qua đến nay, anh có gặp thầy gia của tụi này không? Có. Vậy thì chết tôi rồi. Xuyến tái mặt kêu lên. Dân trố mắt. Chuyện gì vậy? Xuyến không đáp, mà lật đật hỏi tiếp. Thế anh có nói chuyện gì với thầy gia không? Chẳng lẽ gặp nhau mà không nói chuyện? Dân hỏi lại dễ chế giễu. Xuyến nhăn nhó. Chuyện về tụi này kìa, anh có nói không? Nói. Trời đất, anh nói làm gì vậy? Dân thản nhiên. Anh gia hỏi, chẳng lẽ tôi làm thinh? Xuyến chớp mắt. Thầy gia hỏi sao? Hỏi các cô đã đến chỗ tôi chưa? Anh đáp sao? Tôi nói đến rồi. Xuyến liếm môi. Thầy gia còn hỏi gì nữa không? Còn. Hỏi trình độ tin học của các cô có đáp ứng được công việc của công ty không? Xuyến nín thở. Anh trả lời sao? Dân đằng hắn. Tôi bảo trình độ của các cô cỡ chuyên gia, thừa sức làm việc ở chỗ tôi. Xuyến gượng gạo. Anh đừng có chọc quê tụi này, anh đã nói rõ tất cả với thầy gia rồi phải không? Tôi chẳng việc gì phải nói rõ. Dân nhún vai. Đằng nào các cô cũng đã được nhận và làm việc ở đây rồi. Nghe vậy, Xuyến thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nó định cảm ơn Dân, nhưng thấy kỳ kỳ, nên chỉ gật đầu chào anh, rồi lật đật xách túi đuổi theo Thục và Cúc Hương, lúc này đã ra tới ngoài cửa. Đầu giờ chiều, ba cô gái vừa bước vào phòng, đã thấy trên bàn Cúc Hương một chiếc 386 mới cáo. Xuyến gật gù bình phẩm. Anh chàng Dân của con Cúc Hương, mặc dù nói năng thì cứ như ông chích, nhưng dù sao cũng thuộc loại người quân tử nhất ngôn. Thấy Xuyến lại dở giọng trêu cợt, Thục khẽ liếc Cúc Hương. Và ngạc nhiên thấy Cúc Hương chẳng phản ứng gì về cụm từ anh chàng Dân của con Cúc Hương như bữa trước. Cúc Hương trước mắt nó bây giờ đang ngồi mơ màng mân mê chiếc máy, đầu óc dường như đang để tận đâu đâu. Xuyến nháy mắt chế Thục. Con Cúc Hương giả bộ đó, nó thừa biết làm thinh là đồng ý nên cố tình ngậm miệng. Đúng lúc đó, Thiếu từ phòng trong đi ra, anh nhìn Cúc Hương. Sao, bây giờ thì bạn hài lòng rồi chứ? Cúc Hương mỉm cười, nó chớp mắt. Anh Dân đâu? Anh Dân chịu nên không vô. Ủa, sao vậy? Anh đi công chuyện. Xuyến đột ngột cất giọng ca. Chiều nay không có anh, ngõ hồn sao quang vắng. Tiếng hát của Xuyến làm Thiếu xanh mặt, anh vội đưa ngón tay lên miệng. Vẻ hốt hoảng quá đáng của Thiếu khiến Xuyến chưng hửng. Anh sợ gì vậy? Thiếu lúng túng. Tôi có sợ gì đâu, nhưng ở đây không nên làm ồn. Xuyến vẫn chưa hết nghi hoặc, nhưng nó không tiện hỏi, đành nói lảng sang chuyện khác. Chiều nay mình làm gì? Hiếu khịt mũi. Chiều nay tập luyện ngón. Trời đất! Xuyến trợn mắt. Sao anh biết con Thục bị ghẻ kinh niên mà dạy luyện ngón hay quá vậy? Con quỷ này! Thục la bài hải. Bộ mày không nói bậy không chịu được hả? Vừa la, Thục vừa thò tay ra ngắt, khiến Xuyến phải cong người tránh né. Hiếu cười cười. Luyện ngón đây tức là luyện cách sử dụng bàn phím cho thành thục. Còn luyện tới luyện lui gì nữa? Cúc Hương kêu lên. Chẳng phải hồi sáng anh khen tụi này học một hiểu mười, thông minh xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp đó sao? Thục giật mình, liếc Cúc Hương. Mày nói cái gì mà có ngoại hình xinh đẹp trong đó? Cúc Hương nheo mắt ngó Thục. Tao nói gì kệ tao, sao mày ưa thắc mắc quá? Rồi quay sang Thiếu, Cúc Hương tiếp. Sao, tôi nói có đúng không? Thiếu gượng gạo. Dĩ nhiên là đúng rồi, nhưng dù sao các bạn cũng nên học cách sử dụng bàn phím đúng theo bài bản. Chứ nếu cứ đánh theo phương pháp mổ cò hiện nay, tốc độ sẽ rất chậm. Rồi sợ các cô gái dở giọng đùa dai, Thiếu vội vã nói tiếp. Ở trong máy của mỗi bạn hiện nay đều có hai phần mềm dạy về kỹ thuật bàn phím, TT và Touch. Các bạn có thể dùng chương trình TT. Thiếu vừa nói xong, Xuyến Thục Cúc Hương lập tức thò tay bật công tắc máy, dáng điệu nhanh nhẹn, tự tin. Thật khác xa với vẻ lóng ngóng rụt rè hôm trước. Đã học qua rồi, nên ba cô cũng chẳng cần Thiếu tò tò chỉ dẫn. Sau khi đã chuyển qua chế độ hiển thị của màn hình nọt tông, ba cô bắt đầu dò tìm thư mục để vào chương trình luyện ngón. Công việc có vẻ dễ dàng, nhưng rốt cuộc chỉ có Thuộc và Cúc Hương lập vào đúng địa chỉ. Còn Xuyến sau một hồi nhấn nhấn gõ gõ, bỗng mở miệng la quảng. Anh Thiếu ơi anh Thiếu, sao kỳ vậy nè? Thiếu nghiêng người dòm lên màn hình của Xuyến, mỉm cười. Xuyến vào lộn rồi, đây là chương trình F chứ không phải TT. F? Xuyến trố mắt. Đây có phải là bộ phim F người ngoài trái đất không? Cúc Hương làm bộ nói nhỏ vào tai Thục, nhưng cố ý để Xuyến nghe. Còn Xuyến nó tưởng nó đang ngồi trong rạp Thăng Long. Đồ ngốc! Xuyến quay sang Cúc Hương. Bộ mày tưởng máy vi tính không chiếu phim được hả? Dĩ nhiên là được. Thiếu gật đầu. Nhưng S ở đây không phải là phim. S là chữ viết tắt của English Tutor, một chương trình dạy tiếng Anh. Ồ, hay quá ha! Cúc Hương ra lên. Vậy mai mốt mình đến đây mở chương trình này ra học, khỏi phải đến các trung tâm ngoại ngữ làm gì? Thục ngồi bên xì một tiếng. Nói như mày, mình đến đây là để làm việc, chứ đâu phải đi học tiếng Anh. Cúc Hương cười hì hì. Thì mình áp dụng phương châm, vừa làm vừa học mà. Thế còn TT là viết tắt của chữ gì? Xuyến hỏi Thiếu. TT là Typing Tutor. Xuyến vào chương trình TT sẽ thấy chữ đó hiện lên ngay. Xuyến tặc lưỡi. Nhưng bây giờ làm sao thoát khỏi S? Nhấn Escape. Xuyến gãi đầu. Escape ở đâu mà nhấn? Cái phím có chữ ESC đó. Xuyến nhấn phím ESC. Trên màn hình đột ngột hiện ra hàng chữ Are you sure? Cái gì nữa vậy? Xuyến giật mình. Nó hỏi mình có chắc không, phải không? Đúng rồi. Hiếu hắng giọng. Nó muốn hỏi Xuyến có chắc là định thoát khỏi chương trình không? Những thông báo loại này rồi đây các bạn sẽ gặp thường xuyên. Đằng sau câu hỏi là hai chữ yes và no, Xuyến thấy không? Thấy. Vậy bây giờ Xuyến yes hay no? Yes, sir. Đủ rồi, khỏi cần sir. Hiếu lầu bầu. Muốn yes thì nhấn chữ y. Xuyến liền nhấn chữ y. Chương trình S lập tức đóng lại. Xuyến khoái chí đang định lên tiếng khen Thiếu một câu thì Cúc Hương đã cướp lời. Sao, anh thấy tụi này học hành có sáng dạ không? Sáng. Cúc Hương liếm môi. Vậy có xứng đáng được thưởng không? Thục nhăn nhó nhủ bụng. Không biết con nhỏ này định giở trò dòi dính gì đây? Chắc làm dòi ăn. Quả nhiên, trong khi Thiếu còn đang ngập ngừng. Thưởng hả? Thưởng gì? Cúc Hương đã tiếp ngay. Nói chung là anh đã có ý định thưởng tụi này từ lâu, nhưng chưa nghĩ ra cách gì phải không? Để tôi làm quân sư không công cho. Đơn giản thôi, chiều nay anh dẫn tụi này đi ăn chè. Trước những đòn tấn công tới tấp của cô gái láo lĩnh, mặt Thiếu cứ đực ra. Chè hả? Chè gì? Làm gì mà anh cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy? Cúc Hương hừ mũi. Tóm lại, anh có muốn dẫn tụi này đi ăn chè hay không? Anh nói một tiếng đi. Sao? Yes hay no? Thiếu giật khót, gật đầu lia lịa. Yes, yes. Nói yes mà miệng anh méo xẹo. Ngày hôm sau, Thiếu đưa cho Xuyến Thục Cúc Hương một sấp bản thảo chi chít chữ. Bữa nay các bạn có thể bắt tay vào công việc được rồi. Đây là cuốn sách khách hàng mới đưa tới. Cúc Hương trố mắt. Còn cái vụ TT tụi này tập chưa xong mà. Cái đó các bạn có thể tranh thủ tập thêm trong những giờ rảnh. Xuyến liếc sấp bản thảo trên tay Thiếu. Cuốn gì vậy? Truyện trinh thám của Chase hả? Thiếu mỉm cười. Đây là cuốn kỹ thuật nấu nướng. Trời đất! Xuyến bật kêu. Vậy thì tiêu rồi. Hiếu ngơ ngác. Gì mà tiêu? Xuyến thở dài. Con Cúc Hương là một đứa có tâm hồn ăn uống. Anh đưa cuốn này cho nó, suốt ngày nó lo dùi đầu nghiên cứu, còn đánh với gõ gì nữa. Cúc Hương cười cười ngó Thiếu. Anh đừng có nghe lời nó. Tôi có tâm hồn ăn uống chứ chẳng có tâm hồn nấu nướng đâu. Trước nay toàn người ta nấu sẵn tôi ăn không à. Are you sure? Thiếu đột ngột hỏi lại. Thoạt đầu Cúc Hương không hiểu Thiếu nói gì. Nó tưởng mình nghe lộn. Mãi một lúc, nó mới sực nhớ ra bài học hôm qua. Liền rối rít. No, no, à không, yes, yes. Vẻ quýnh quán của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục cười ngập cả người. Thiếu tủm tỉm đặt sắp bản thảo xuống bàn. Cách soạn thảo trên Veni các bạn đã biết rồi. Tập bản thảo này tôi đã tách ra làm nhiều file. Bây giờ các bạn chia ra đánh. Chỉ đợi có vậy, ba cô gái hối hả giành giật nhau từng sấp giấy, miệng la chí chóe. Thiếu phải vội vàng can thiệp. Từ từ thôi, coi chừng rách bây giờ. Dân ngồi đằng góc phòng, thấy vậy chỉ lặng lẽ mỉm cười. Kể từ giây phút đó, Xuyến Thục và Cúc Hương đã trở thành những chuyên gia vi tính thực thụ của phòng sắp chữ điện tử thuộc công ty Việt Anh. Và trong cái phòng vi tính xinh xắn đó, chốc chốc lại nghe tiếng các chuyên gia hoảng hốt và lo lắng kêu lên. Anh Thiếu ơi, cái dòng này rớt xuống làm sao kéo lên, tôi quên mất rồi. Nhấn phím Backspace. Backspace là phím nào hả? Phím có hình mũi tên ngược đó. Anh Thiếu ơi, tại sao chữ nào tôi cũng đánh thành chữ qua hết vậy nè? Đó là do bạn đụng phải phím Caps Lock, nhấn lại phím đó lần nữa. Phòng vi tính lẽ ra là nơi làm việc yên tĩnh, nhưng với những nhà tin học mới toanh này lại đâm ra náo nhiệt ồn ào như một cái chợ. Dĩ nhiên, mỗi một ngày qua đi, những thắc mắc ngô nghê dần dần ít đi, thay vào đó là tiếng bàn phím lách cách càng lúc càng nhịp nhàng thuần thục. Một hôm, Xuyến hí hửng khoe với Thục và Cúc Hương. Bây giờ để vào Veni, tao không cần phải tốn công lần theo cái thứ một nữa. Chứ mày làm sao? Xuyến đắc ý. Mở máy lên, tao chỉ cần đánh chữ Xuyến là màn hình Veni lập tức hiện ra. Thục tròn mắt. Thật không? Còn Cúc Hương thì biểu môi. Xạo đi mày, làm gì có chuyện đó? Coi đây nè. Vừa nói, Xuyến vừa gõ tên mình lên màn hình, rồi nhấn Enter. Quả nhiên màn hình Veni hiện ra trong chớp mắt. Đôi môi Cúc Hương lập tức cong thành hình chữ O, còn Thục thì không ngớt suýt xoa. Cha cha, hay quá ha. Xuyến trên mặt. Hay chứ sao không? Thục lay tay Xuyến. Mày làm sao hay vậy? Chỉ tao đi. Xuyến làm bộ nghiêm trang. Tao có chỉ, mày cũng không hiểu được. Muốn biết được bí quyết này, phải học hết cơm hết gạo chứ mày tưởng. Hết cơm hết gạo cái móc xì. Cúc Hương ngồi bên hừ mũi. Vụ này chắc chắn không phải do mày, mà do cái anh chàng Thiếu đằng sau lưng mày kìa. Thục như dở lẽ, nó quay sang Thiếu. Anh Thiếu ơi, anh làm giùm tôi một cái giống như vậy đi. Câu nói không đầu không đuôi của Thục khiến Thiếu phải bối rối hỏi lại. Thục định nhờ chuyện gì vậy? Thục chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến. Anh làm sao cho tôi vào Vini nhanh gọn như con Xuyến vậy nè? Xuyến giọt miệng giải thích. Tức là nó muốn máy nó mỗi khi bật lên, đánh chữ Xuyến, thì màn hình Vini cũng lập tức hiện ra y như máy tôi vậy. Vô duyên. Thục lườm Xuyến. Tao đánh tên tao, chứ tao đánh tên mày làm gì? Xuyến cười hì hì. Chứ sao giờ rồi mày bảo làm cho máy mày giống y như máy tao? Biết không nói là Xuyến, Thục chẳng buồn đôi co. Nó nhìn Thiếu. Sao? Được không anh Thiếu? Tất nhiên là được. Thiếu dễ dãi. Giống như máy của con Xuyến chứ? Ừ. Nhưng mỗi khi vào Veni thì đánh tên Thục chứ? Thục vẫn chưa hết lo lắng sau khi bị Xuyến hù. Thiếu cười. Dĩ nhiên rồi. Nói xong, anh bước lại trước máy của Thục. Thục lật đật đứng dậy nhường chỗ. Thục cứ ngồi đi. Thiếu khoát tay và đứng ghé người bên chiếc máy. Anh loay quay đánh đánh gõ gõ. Một lát anh đứng thẳng người lên. Xong rồi đó, bây giờ Thục thử coi. Mặt mày rạng rỡ, Thục nôn nao gõ tên mình vào máy, rồi ấn phím Enter. Lập tức màn hình Veni hiện ra như có phép màu. Cảm ơn anh nhiều nha. Thục hớn hở. Từ nay cho con Xuyến hết làm tàn. Rồi quay sang Cúc Hương, Thục phấn khởi dục. Mày nhờ anh Thiếu làm giùm cho mày đi. Không ngờ Cúc Hương biểu môi. Khỏi, mày làm như trên đời này chỉ có mỗi anh Thiếu của con Xuyến là tài giỏi không bằng. Tự dưng bị Cúc Hương nhéo ngang hông, Thiếu bối rối quay đầu đi chỗ khác. Giả bộ ta đây lãng tai chẳng nghe thấy gì. Con Thục thì thủng mặt ra. Mày nói vậy nghĩa là sao? Như để trả lời Thục, Cúc Hương ngoảnh lại phía góc phòng, hắn giọng kêu. Anh Dân ơi anh Dân! Gì vậy Cúc Hương? Dân ngừng tay nhìn sang. Anh lại đây tôi nhờ cái này chút. Cúc Hương nói như ra lệnh, khiến Thục nghe bụng mình giật thon thót. Nó không hiểu sao trong khi nó và Xuyến không bao giờ dám giỡn mặt với anh chàng Dân, thì con nhỏ Cúc Hương liều mạng này chẳng tỏ vẻ gì ngán sợ anh ta cả. Nó cứ làm như nó là chị hai người ta. Vậy mà anh chàng Dân kia lại không hề lấy đó là bực bội. Như lúc này đây, anh lò dò bước lại. Cúc Hương nhờ gì vậy? Cúc Hương nheo nheo mắt. Anh biết chuyện cổ tích, Dân ơi hãy mở ra không? Dân chưng hửng. Biết, mà sao? Cúc Hương hỏi lại. Chuyện đó sao? Thì mỗi khi có người niệm chú, Dân ơi hãy mở ra, thì cửa hang liền mở ra. Đúng rồi. Cúc Hương cười láo lĩnh. Anh làm giùm tôi giống như trong chuyện cổ tích vậy được không? Nhưng câu thần chú của tôi là Cúc Hương hãy mở ra. Nghe Cúc Hương dòng do một hồi, Thục không nhìn được cứ che miệng cười khúc khích, còn Dân thì thấy nhức cả đầu. Cúc Hương hãy mở ra là sao? Cúc Hương tủm tỉm. Vậy mà cũng không hiểu, nghĩa là anh làm sao mỗi khi tôi đánh chữ Cúc Hương thì màn hình Vini hiện ra, khỏi phải theo đường dẫn lâu lắc, lôi thôi kia nữa. Trời đất! Dân cười khổ. Muốn làm cặp tin bét thì nó đại ngay từ đầu cho rồi, cô cứ bày đặt lòng vòng. Tuy nhăn nhó, nhưng Dân vẫn chiều theo ý Cúc Hương. Trong nháy mắt, máy Cúc Hương đã được cài đặt câu thần chú đúng như nó muốn. Những trò nhõng nhẽo của Cúc Hương không lọt khỏi mắt Xuyến. Thục nhìn sự kiện này bằng cặp mắt thản nhiên, nhưng Xuyến thì tức lắm. À, nó ỷ nó có anh chàng Dân, dám công khai coi thường Thiếu của mình. Rồi không biết Xuyến to nhỏ đi làm gì với Thiếu, mà ngày hôm sau khi Xuyến bật máy lên. Nó vô cùng khoái chí, khi nhìn thấy trên đỉnh màn hình chớp nháy một dòng chữ trắng trên nền tím. Chúc Xuyến một ngày làm việc vui vẻ. Xuyến chưa kịp khoe, Thục đã thấy, nó tấm tắc. À, là một trò mới, hay quá ha. Xuyến hấp mặt. Dĩ nhiên rồi. Thục níu tay Xuyến. Mày nhờ anh Thiếu làm giùm tao đi. Vẫn như hôm qua, Cúc Hương chẳng màng tới Thiếu, và cũng như hôm qua, nó hùng dũng ngoác miệng. Anh Dân ơi anh Dân. Dân ngó qua. Lại Dân ơi hay mở ra nữa hả? Không, cái này khác, anh lại đây đi. Dân bước sang. Gì? Cúc Hương chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến. Anh làm dùm tôi giống như vậy kìa. Dân nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. À, đó là chương trình điều khiển bàn phím và màn hình. Cúc Hương chẳng buồn quan tâm đó là chương trình gì, nó sốt ruột hỏi. Anh làm giống vậy được không? Được, cô đứng dậy đi. Sau một hồi đánh đánh gõ gõ, Dân liếc Cúc Hương. Nhưng mà cô muốn cài câu gì vào máy. Chúc Cúc Hương một ngày làm việc vui vẻ nha. Ai lại bắt chước người ta? Cúc Hương ngúng ngoẩy. Anh soạn ra câu khác đi. Dân thở ra. Câu gì bây giờ? Câu gì hay hay ấy? Xuyến im lặng theo dõi nãy giờ, bỗng giọt miệng. Cài cái câu mà mày hay nói nhất đó. Đang bận bịu suy nghĩ, Cúc Hương quên bén mất cảnh giác. Nó ngó Xuyến. Câu gì vậy? Thì câu anh Dân ơi anh Dân chứ câu gì? Ngày nào mà mày chẳng hét ầm lên câu đó. Nói xong, Xuyến toét miệng cười hì hì. Nhưng khi chạm phải ánh mắt không hài lòng của Dân, nó quảng hồn ngậm miệng lại. Sau khi nghiêm khắc nhìn Xuyến như để cảnh cáo, Dân quay sang Cúc Hương định hỏi nó đã nghĩ ra câu nào đắc ý chưa. Nhưng anh bỗng ngẩn người ra khi thấy Cúc Hương đang đứng nép vào cạnh bàn, tay bối rối mân mê giặt áo, hệt như đứa học trò bị một tên bạn xấu đem những bí mật của mình ra tố cáo với thầy giáo. Ngần ngừ một thoáng, anh hắn giọng hỏi. Sao? Đánh câu gì bây giờ? Cúc Hương như bừng tỉnh, nó gượng lấy lại vẻ hoạt bát. Câu gì cũng được, miễn là phải hay hơn câu trên mấy con Xuyến. Dân mỉm cười. Đánh câu của Le Gover vậy nhé. Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ. Nếu như thường ngày, Cúc Hương đã quyết liệt phản đối cái câu danh ngôn nhúng đầy vẻ cải lương ướt át này rồi. Nhưng lúc này chưa thoát ra khỏi nỗi ngượng ngùng về câu chồng ghẹo ác miệng vừa rồi của Xuyến. Nó bèn ừ đại. Cúc Hương rất lấy làm lạ về mình. Trước nay chưa bao giờ nó rơi vào một tình trạng lóng ngóng thẹn thùng như vậy. Xuyến và Thục cứ ngồi với nhau là cách đôi nó, với hết người này đến người khác. Nhưng nó chẳng bao giờ để tâm, chỉ nghe răng cười hì hì, thậm chí còn cao hứng góp lời nhận xét, bình phẩm khôi hài về đối tượng. Hệt như đó là chuyện Tiếu Lâm hoặc chuyện trời ơi của ai, chẳng dính dáng gì tới mình. Vậy mà bữa nay Xuyến mới trêu nó qua loa trước mặt Dân, nó đã luống cuống cả tay chân. May mà Dân kịp lái sang chuyện khác, chứ nếu anh cứ đăm đăm nhìn nó, chẳng biết nó sẽ còn xấu hổ đến đâu. Tại sao là như vậy? Cúc Hương cũng không rõ. Nó chỉ lờ mờ nhận ra so với chuyện Hùng Quăng, tán tỉnh nói trước đây. Chuyện này đã khác lạ đi nhiều. Trước đây nó chẳng bao giờ để Hùng Quăng vào mắt. Gặp Hùng Quăng, nó chỉ muốn tránh xa. Nhưng với Dân, chẳng hiểu sao nó cứ hay nghĩ về anh. Anh càng ung dung bình thản, càng ra vẻ phớt lờ. Nó càng muốn anh phải để ý đến nó, phải chiều chuộng nó. Hành hạ được anh, nó sung sướng lắm. Một sự sung sướng ngọt ngào, nó chưa từng nếm trải bao giờ. Lúc đầu nó tưởng đó là niềm vui của sự trả thù, về cái chuyện anh chọc quê nó hôm trước. Nhưng dần dần nó nhận ra mọi sự không đơn giản như vậy. Nếu là trả thù, thì chỉ trả một lần thôi đã đủ. Đằng này nó cứ muốn trả thù anh hoài hoài, cho đến khi nào chết thôi. Chẳng lẽ nó là một đứa thù dai ghê gớm đến vậy? Không phải chỉ có Cúc Hương mới ngạc nhiên về tính tình ngày một thay đổi của mình. Một hôm trên đường về, Xuyến bỗng cao hứng phát pháo. Thục nè, lâu nay mày có thấy trên thế giới vừa xảy ra một chuyện lạ không? Chuyện gì? Thục hỏi lại, thừa biết là Xuyến định nói đến đề tài gì. Xuyến gật gù. Từ hồi ba đứa chơi chung đến giờ, mày có thấy con Cúc Hương giận hờn ai đến mức dậm chân thình thịch và khuyết thẳng một mạch không? Thục nín cười. Không. Xuyến khịt mũi. Vậy mà bây giờ lại có. Xuyến liếc Cúc Hương, thấy Cúc Hương vẫn tảng lờ đạp xe, liền tiếp tục. Mày có bao giờ thấy con Cúc Hương buồn bã u sầu cả buổi chỉ vì một người nào đó đột nhiên vắng mặt ở chỗ làm không? Thấy Xuyến càng lúc càng lớn tới, Thục bắt đầu hoảng. Không. Nó rụt rè đáp và lấm lét nhìn vào lưng Cúc Hương, đề phòng Cúc Hương nổi cáo, hất nó xuống xe. Nhưng Cúc Hương chẳng tỏ phản ứng gì. Trong khi đó Xuyến vẫn tỉnh bơ. Vậy mà bây giờ lại có. Rồi mày có bao giờ thấy con Cúc Hương khi bị cắp đôi với người khác lại đâm ra lóng nga lóng ngóng như gái về nhà chồng không? Lần này Thục chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã hừ mũi. Quá đủ rồi nghe, tao không thích giỡn à. Thấy bạn nổi quạo, Thục xanh mặt ngồi im. Ngược lại Xuyến chẳng hề lộ vẻ nao núng. Trời ơi là trời! Xuyến cười gặp người trên xe. Một đứa nổi tiếng là chúa giỡn, tự dưng lại không thích giỡn. Nghe cứ như là chuyện lạ bốn phương. Ừ, tính tao vậy đó. Cúc Hương vẫn gầm gừ. Thôi thôi cho tao xin. Xuyến kêu lên. Mày đừng có nói nữa được không? Bộ mày không biết bữa nay quai hàm tao bị đau hả? Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền nhướng cổ dòm sang. Tao có thấy quai hàm mày sưng chỗ nào đâu? Xuyến quẹt quẹt tay lên má. Sưng bên trong làm sao mày thấy được? Thục vẫn thắc mắc. Nhưng nếu quai hàm mày sưng, thì tại sao mày không cho con Cúc Hương nói? Chính mày không nên nói nhiều mới đúng. Xuyến nhún vai. Tao không ngờ một đứa thông minh như mày mà thỉnh thoảng cũng ngốc đột xuất. Rồi trước cặp mắt thao láo của Thục, Xuyến chậm rãi giải thích. Nếu như bình thường thì con Cúc Hương nó muốn nói gì mặc nó, nhưng bữa nay nó nói chuyện nghe tức cười quá. Nếu nó không ngậm miệng, tao cười riết sẽ trẹo quai hàm mất, mày có hiểu không? Thục rụt cổ quay lại dòng Cúc Hương, không dám nói hiểu cũng chẳng nói không. Xuyến lườm Thục. Nó có tật, nó không sợ mày thì thôi, mất mớ gì mày phải sợ nó. Cúc Hương bỗng hắng giọng. Không biết ai có tật à nha? Xuyến giật mình. Du khống gì đó mày? Cúc Hương vẫn nói trọng. Không biết ai rủ rỉ rù rì với ai suốt từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng hả? Từ đêm đến sáng hồi nào? Đòn phản công của Cúc Hương khiến Xuyến cau mày sừng sộ. Cúc Hương cười hì hì. À quên, tao lộn, chỉ từ sáng đến chiều thôi. Từ sáng đến chiều cũng không có. Cúc Hương nhếch mép. Xì, tao đâu có đuôi. Nhìn vẻ ung dung đắc thắng của Cúc Hương, biết có chối cũng vô ích, Xuyến đành nói thẳng. Nhưng tao với Thiếu dù sao cũng chỉ là bạn thôi. Cúc Hương biểu môi. Bạn mà mày kêu gì Thiếu làm nấy. Chứ mày với anh Dân thì sao? Mày cũng đi anh ta sói tráng vậy. Tụi tao khác. Khác sao? Cúc Hương ngớ người. Tao cũng chẳng biết khác sao, nhưng mà khác. Xuyến cười mũi. Khác cái móc xì. Thôi thôi, Thục kêu lên. Tụi mày delete ba chuyện đó giùm tao đi, nghe sao nhức đầu quá à. Sự can thiệp bất ngờ của Thục giúp Xuyến và Cúc Hương thoát khỏi cuộc tố khổ lẫn nhau một cách kịp thời. Nếu không, trận khẩu chiến sẽ có nguy cơ kéo dài đến tối mà vẫn không phân biệt được người thua kẻ thắng. Kể từ bữa đó, Xuyến không mở miệng trêu ghẹo Cúc Hương nữa. Chẳng phải nó tu hành gì, mà dường như nó đang có một tâm sự sâu kín nào đó nên không muốn chọc giận Cúc Hương. Xét về phương diện mồm mép, Cúc Hương chẳng thua gì nó. Cả hai một chín một mười. Nếu bây giờ nó tấn công Cúc Hương và Cúc Hương phát hùng phản kích lại, e rằng cả hai đều lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương. Nhưng dù Xuyến đã thua chọc ghẹo, Cúc Hương cũng nhất quyết không chịu dùng cụm từ anh Dân ơi anh Dân nhiều tai tiếng kia nữa. Chẳng phải nó sợ gì Xuyến hay Thục, nó cũng chẳng ngán Thiếu. Nhưng từ ngày bị Xuyến đem câu đó ra trêu trước mặt Dân, nó đâm ra ngượng ngùng với anh. Bây giờ gọi anh, nó không kêu anh Dân ơi anh Dân nữa, mà kêu anh Dân ới ơi. Xuyến nói khẽ bên tai Thục. Nó có đổi tới đổi lui thì cũng chừng đó chuyện thôi, có khác gì đâu. Thục cũng nghĩ như Xuyến, nhưng nó chỉ lặng lẽ mỉm cười. Thục không có những lý do riêng tư như Xuyến. Nó không muốn trêu Cúc Hương, chỉ vì sợ sẽ châm ngòi cho những cuộc phân bua và tranh cãi bất tận. Rốt cuộc chẳng kết luận được điều gì, chỉ tổ ảnh hưởng đến công việc, mà công việc thì đã bắt đầu trôi chảy nhịp nhàng. Qua đến ngày thứ ba, các cô gái đã nhập xong toàn bộ cuốn kỹ thuật nấu nướng dày cộm. Khi nhận các dữ liệu từ đĩa mềm để chuẩn bị dàn trang, Thiếu mỉm cười khen. Tôi không ngờ các bạn lại hoàn thành nhanh như thế. Cúc Hương lém lĩnh. Thầy giỏi, học trò cũng phải giỏi chứ. Xuyến khịt khịt mũi. Nếu bản thảo không liên quan đến lãnh vực ăn uống khiến con Cúc Hương vừa đánh vừa nuốt nước bọt, thì thời gian có thể đã rút ngắn hơn nhiều. Thiếu rút từ trong ngăn kéo một xấp giấy kẹp trong một tấm bìa màu xanh đặt lên bàn. Đánh cuốn này chắc các bạn thích hơn. Cuốn gì vậy? Cả ba cái miệng cùng hỏi. Thiếu không đáp, mà đưa xấp bản thảo cho Xuyến. Ngay lập tức, Thục và Cúc Hương lật đật chụm đầu dòm. Vừa nhìn thấy hàng chữ ngoài bìa, Thục đã thích thú reo lên. À, tập sang tuổi qua. Cúc Hương suýt xoa. Đỡ quá, mai mốt khỏi tốn tiền mua báo. Thục tròn mắt ngó Cúc Hương. Nghĩa là sao? Cúc Hương cười tươi. Nghĩa là mình sắp chữ cho họ, thì mai mốt mình có quyền hỏi xin họ chứ sao. Trời đất! Thục lè lưỡi. Chưa gì mà đã nghĩ đến chuyện trục lợi. Cúc Hương tỉnh bơ. Có phải tao trục cho tao đâu, mà tao trục được thì cả ba đứa bay cùng đọc chứ bộ. Xuyến nhìn Thiếu, chặt chặt lưỡi. Cuốn này còn nguy hơn cuốn kỹ thuật nấu nướng. Tụi này mà chúi mũi vô coi, chắc anh đợi dài cổ luôn. Thiếu cười. Đã biết vậy thì đừng coi. Nhưng mặc dù biết vậy, cả ba cô gái vẫn cứ coi. Tuổi Qua là một tập san nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn. Có nhiều bài viết phù hợp với lứa tuổi của bọn Xuyến. Vì vậy bọn Xuyến rất thích đọc. Nhưng trước nay các cô gái chỉ đọc Tuổi Qua với hình thức một tờ báo hoàn chỉnh. Còn bây giờ được đọc ngay từ trong bản thảo, với chi chít những nét tẩy xóa, những đoạn gạch bỏ, những lời chú thích, hoặc viết thêm của chính tay các tác giả. Cái kiểu thưởng thức này nó có một sự thú vị đặc biệt. Cũng tương tự như cái thú ăn dụng một món bánh khi còn chưa được quết kem vậy. Thiếu ngồi bên cạnh, sốt cả ruột, khi cứ chốc chốc, lại nghe tiếng bàn phím đang reo lách cách bỗng nhiên im bặt cả buổi. Ngó qua, thấy ba cô nhân viên thay vì đánh bản thảo, lại cắm cúi đọc say sưa một bài văn hay một bài thơ nào đó. Anh chỉ biết nhăn nhó lắc đầu. Nhưng nếu các cô chỉ đọc suông thôi thì cũng còn đỡ. Đang ngày một hôm đang ngồi làm việc, Thiếu bỗng giật bắn cả người khi nghe có tiếng hít hít vang lên bên cạnh. Quay sang thấy Cục đang gục đầu trên bàn phím, đôi vai run run nức nở. Anh càng tái mặt, vội xô ghế đứng bật dậy. Cả phòng bỗng chốc nhốn nháo. Trong chớp mắt, mọi người đã xúm xích vây quanh Thục. Thục sao vậy? Thiếu lo lắng hỏi. Nhức đầu phải không? Thục khẽ lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên. Dân đảo mắt quan sát màn hình, giọng hoang mang. Hay là máy bị hỏng? Vừa nói, anh vừa gõ thử mấy cái cho bàn phím, và biết ngay là mình đoán nhầm. Thiếu gãi đầu. Hay là Thục xóa nhầm file nào rồi? Dân cắn môi. Hay là Thục bị điện giật? Mặc cho Thiếu và Dân tha hồ đoán, Thục cứ một mực lắc đầu. Xuyến áy náy chép miệng. Thôi hay anh về chỗ đi, để từ từ tôi hỏi nó cho. Có thể nó có chuyện gì đó khó nói. Không biết làm sao, Dân và Thiếu đành phải lững thững trở về chỗ ngồi, lòng vẫn thấp thỏm không yên. Chỉ còn ba đứa, Xuyến cúi sát vào đầu Thục. Gì vậy mày? Lúc này, Thục đã thôi hít hít, nhưng nó cứ ngồi làm thinh không đáp. Cúc Hương nổ sùng. Bộ mày á khẩu rồi hả? Xuyến thò tay ra. Mày không nói, ta nhéo à? Đòn hăm dọa của Xuyến quả là hiệu nghiệm. Nó vừa hù một câu, Thục đã rối rít. Đừng đừng, để tao nói. Rồi, nói đi. Xuyến nghiêm giọng. Nhớ khai báo thành thật à nha. Nhưng rồi mặc cho Xuyến và Cúc Hương nín thở giỏng tay chờ đợi, Thục vẫn ngồi ngậm tâm. Xuyến lại thò tay ra. Nói không? Nói. Thục hốt hoảng. Nói lẹ đi. Sao mày khóc? Thục ấp úng. Tại... Thấy Thục cứ tại hoài, Xuyến cấu tiếc. Tại ai? Tại anh Thiếu hay anh Dân? Không phải. Cúc Hương nóng nảy. Vậy chứ tại ai? Thục đỏ mặt. Tại cái chuyện trong này nè. Xuyến và Cúc Hương trố mắt dòm vào sắp bản thảo trước mặt Thục. Nó làm sao? Thục bẽn lẽn. Nó cảm động quá. Vậy là mày khóc? Ừ. Trời đất cha mẹ ơi. Xuyến và Cúc Hương ngã người ra ghế và đồng loạt mở miệng kêu trời, khiến Thiếu và Dân hoảng hốt hỏi. Chuyện gì vậy? Xuyến không đáp, mà đưa hai tay lên trời, lắc đầu than thở. Chỉ tại cái tật bích ước kinh niên của nó mà bao nhiêu người phải lo sốt cả gió. Thục đưa tay quệt nước mắt. Sốt gió gì đâu? Xuyến trừng mắt. Anh Dân và anh Thiếu bỏ ghế bỏ bàn chạy nháo nhào cả lên mà không phải sốt gió hả? Thôi đừng cãi nhau nữa. Dân sốt ruột lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Xuyến nói nghe coi. Có gì đâu. Xuyến thở dài. Tại con quỷ này nè. Dân mỉm cười. Con quỷ này sao? Cúc Hương giọt miệng. Nó nhõng nhẽo chứ sao? Đánh mấy không lo đánh, ngồi đọc truyện cho đã, rồi tự dưng lăn ra khóc. Đến đây thì hai chàng trai bắt đầu hiểu ra. Dân à một tiếng rồi cười cười hỏi. Bộ trong truyện có người chết hả Thục? Dạ không ạ. À. Thục ngượng ngập. Hay là có ai bị xe cán hoặc té xong? Thục vẫn không biết Dân trêu mình, nó thật thà. Dạ, là gì có chuyện đó? Chứ sao Thục khóc? Thục lý nhí. Dạ, tại trong truyện có con chó. Thế Thục ngập ngừng, Xuyến liền hỏi tiếp. Con chó sao? Thục chớp mắt. Con chó nó đi lạc. Dân và Thiếu lộ vẻ ngạc nhiên. Hai anh cứ tưởng câu chuyện khiến Thục phải khóc nấc lên giữa chốn đông người như vậy phải là một câu chuyện thương tâm ghê lắm. Nào ngờ chỉ là câu chuyện về một con chó. Thiếu tò mò. Con chó đi lạc rồi sao? Dạ đâu có sao. Thục liếm môi. Nó đi vòng vòng một hồi, chắc cũng tìm được đường về nhà. Trời đất, vậy thì có gì đâu mà khóc. Thiếu kêu lên kinh ngạc. Dạ, thì đâu có gì. Thục vẫn hồn nhiên. Nhưng đọc tới chỗ nó đi loanh quanh, gặp chỗ nào cũng nhào vô lo lắng đánh hơi. Tự dưng thấy tội tội. Thục nói vừa dứt câu, Xuyến đã ngoác miệng cảm thán. Khùng ơi là khùng. Cô nương này đúng là dư nước mắt. Cúc Hương nhún vai. Hôm nào tao phải xin mày một ít để dành mới được. Dân và Thiếu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, nhưng mặt người nào người nấy đều nửa cười nửa mếu. Dĩ nhiên, Thiếu mếu nhiều hơn, bởi Dân đã giao cho anh trực tiếp phụ trách ba cô. Anh có trách nhiệm phải uốn nắn họ, giúp họ tập trung vô công việc. Hơn nữa việc dàn trang của anh lại tùy thuộc vào tiến độ nhập dữ liệu của các cô gái. Nếu họ chậm, anh buộc phải chậm theo. Và như vậy thì khó có thể giao hàng đúng hẹn với khách. Nhưng khổ nổi, Thiếu vốn hiền lành, trước những cô gái dịu dàng, anh còn lúng túng rụt rè. Huống gì trước nhóm tam đầu quậy này. Trong ba cô nhân viên của mình, anh chẳng đủ sức để lãnh đạo hay quản lý nổi một ai, kể cả Thục. Ngược lại, anh bị các cô trêu cợt chăm chọc suốt. Xuyến dạo này đã thôi chọc anh. Nhưng cô sai anh tối mày tối mặt. Là một điều là anh chẳng lấy thế là bực mình. Mỗi khi Xuyến nhờ anh điều gì, anh đều vui vẻ làm ngay. Thậm chí hôm nào Xuyến không có chuyện gì nhờ vả, hoặc cô cầm cụ đánh máy, không có thì giờ trò chuyện với anh lại cảm thấy buồn buồn. Thiếu biết mình đang rơi vào một trạng thái mâu thuẫn, nhưng anh chẳng hề có ý định thoát ra. Anh cứ một mặt muốn các cô gái làm việc một cách nghiêm túc, khẩn trương đúng theo tác phong công nghiệp hiện đại. Mặt khác, anh lại mong các cô vẫn chuyện trò khóc cười thoải mái, để anh vừa sốt ruột nhăn nhó, vừa tủm tỉm cười theo những câu chuyện muôn hình muôn vẻ của các cô. Không hiểu Xuyến có đọc được ý nghĩa của Thiếu hay không, mà một hôm đang gõ lóc cóc say sưa, nó bỗng dừng tay lại, miệng kêu toán. Nè nè, tụi mày nghỉ tay chút xíu đi, nghe tao đọc cái này nè. Cúc Hương và Thục lật đật dòm sang. Gì vậy? Thơ. Cúc Hương liếm môi. Thơ trào phúng điếu hả? Không, thơ tình đàng hoàng, nhưng nó lạ lắm. Rồi không đợi hai bạn hỏi thêm, Xuyến hắn giọng đọc. Xin em con mắt đỏ, xin em con mắt vàng, đường nhà em xa ngái, chừa lối nào anh sang. Thục ngẩn ngơ. Lạ gì đâu? Vậy mà không lạ. Xuyến khịt mũi. Người ta làm gì có mắt đỏ mắt vàng, chỉ Tề Thiên bị nhốt trong lò bát quái mới có cặp mắt đỏ con ngươi vàng thôi. Tao nghi nhà thơ này bị cho leo cây nhiều lần nên tức mình rủa người yêu mình là khỉ. Chưa chắc. Cúc Hương phản đối. Mắt đỏ là bị nhậm, mắt vàng là triệu chứng đau gan. Theo tao, tay tác giả này có ý trù cho người yêu mình bị đau mắt hột hoặc bị viêm gan siêu vi bê chết quách cho rồi, để hắn đi kiếm người yêu mới. Nghe cái kiểu bình luận văn học của Xuyến và Cúc Hương, Thiếu phải nén lắm mới khỏi phì cười. Rao. Xuyến quay sang Thục. Cô học sinh giỏi giang này có ý kiến gì không? Tao nghĩ khác. Thục đáp sau một thoáng trầm ngâm. Con mắt đỏ, con mắt vàng trong bài thơ này có thể chỉ là đèn hiệu giao thông. Tác giả muốn xin hết đèn đỏ đèn vàng, chỉ để lại đèn xanh trên đường đến nhà cô gái. Vì vậy mới có câu, chừa lối nào anh sang. Lối phân tích của Thục nghe ra rất hợp tình hợp lý, nhưng Xuyến vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Không phải đâu, tác giả viết xin em con mắt đỏ rõ ràng. Như vậy, mắt đỏ mắt vàng trong bài thơ đích thì là mắt của cô gái. Chứ chẳng lẽ tác giả lại đi gọi cây cột đèn ngoài phố là em? Nhà thơ nào mà khùng dữ vậy? Ai lại nói như mày? Thục nguyết Xuyến. Em ở đây dĩ nhiên là chỉ cô gái. Tác giả hỏi xin cô gái những ngọn đèn vàng đèn đỏ, ý là muốn cô gái cởi mở tấm lòng đối với mình. Xuyến nháy mắt trêu Thục. Chà, ba cái vụ yêu đương này, mày coi bộ rành quá ha. Dẹp mày đi, có mày rành thì có. Vừa kêu lên, Thục vừa đấm thùng thục vào lưng bạn. Tạm thời xeo cái vụ tai mắt mũi họng này lại đi. Cúc Hương đề nghị. Chờ khi nào gặp tác giả, mình sẽ hỏi cho ra lẽ. Nãy giờ mình đâu có biết tên tác giả. Thục nhắc, Xuyến nhìn vào sắp bản thảo. Tác giả là Tóc Mây. Thục gật gù. Cái tên này nghe quen quen, hình như ta có đọc thơ của ông này rồi. Hèn gì mày bên ổng chậm chập. Cúc Hương chọc. Xít, cái nãy tao đâu có biết tác giả là ai. Nhưng mà mày linh cảm. Thục biểu môi. Cảm cúm thì có. Cúc Hương không buồn cãi nhau với Thục. Nó nóng lòng chờ đợi ngày được gặp gỡ nhà thơ Tóc Mây. Khoảng 3 ngày sau, Rò Soạn báo tuổi qua cử người tới. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhưng cái đầu hói bốn lưỡng khiến ông ta nom cỡ 50. Ông ta gặp Thiếu nói nhỏ gì đó, Thiếu liền chỉ qua bọn Xuyến. Chú trao đổi trực tiếp với mấy cô này nè. Ông ta bước tới trước mặt Xuyến, niềm nở. Chào cô, tôi là Bông ở báo tuổi qua, có chút gì... Thấy người đối diện có vẻ ngập ngừng, Xuyến nhoẻn miệng cười duyên. Dạ, cần gì chú cứ nói. Người đàn ông tên Bông chìa xấp giấy ở trong tay ra. Tôi muốn thay một số bài. Xuyến cầm lấy xấp giấy và đẩy tấm bìa màu xanh đến trước mặt khách. Muốn thay bài nào bằng bài nào, chú cứ ghi vào đây. Người đàn ông lúi húi ghi chép một hồi rồi đứng thẳng lên. Xong rồi, cảm ơn cô. Tôi đã ghi chú cụ thể hết trong này rồi. Xuyến gật đầu. Chú có cần lấy lại những bài đã thay không? Thôi khỏi, tụi tôi đã có bản lưu ở tòa soạn. Thấy người đàn ông định cáo từ, Xuyến dội hỏi. Chú ơi, ở tòa báo của chú có nhà thơ nào tên Tóc Mây không? Người đàn ông giật mình. Tóc Mây hả? Có. Ổng là sao hả chú? Sao là sao? Xuyến thản nhiên. Nghĩa là ổng có đẹp trai như chú không? Người đàn ông bối rối đưa tay vuốt cái đầu hói. Các cô đừng đùa tôi mà đẹp trai gì? Xuyến chưa kịp đáp, thì Cúc Hương ngồi bên cạnh đã ngứa miệng lên tiếng. Đó là chú Kim Túng, chú nói vậy thôi. Không hiểu sao, người đàn ông buộc miệng. Nhà thơ Tóc Mây đẹp trai hơn tôi nhiều. Cúc Hương chớp chớp mắt. Vậy hôm nào chú giới thiệu cho tụi này gặp gỡ nhà thơ Tóc Mây được không? Người đàn ông gật đầu. Giới thiệu thì tôi sẵn sàng, nhưng có đồng ý gặp hay không là chuyện của ông ta. Xuyến tặc lưỡi. Chú cứ nói là ở phòng vi tính công ty Việt Anh có ba con nhỏ rất ái mộ ổng, ngày đêm mong mỏi được gặp ổng, thế nào ổng cũng nhận lời. Được rồi, tôi sẽ nói. Khi người đàn ông ra gần tới cửa phòng, Xuyến còn láo lĩnh nó giới theo. Chú như nói dùm là tụi này rất thích thơ của ổng, nói không phải nịnh ổng chứ ổng làm thơ sao mà khó hiểu quá trời. Người đàn ông hơi khựng lại trước lời khen lạ lùng của Xuyến, nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích của ba cô gái vang lên sau lưng, người đàn ông dục hiểu ngay ý tứ trong câu nói vừa rồi, liềm dội rảo bước đi thẳng một mạch. Thiếu không tham gia câu chuyện, anh ngồi bên cạnh lặng lẽ làm việc, nhưng tai không bỏ sót một mẫu đối thoại nào. Đến khi thấy Xuyến tống tiễn vị khách quý của công ty Việt Anh bằng một câu bẩn cợt, khiến khách cuống cuồng giọt lẹ, anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Nếu các cô gái cứ đùa da kiểu này, chắc sớm muộn gì khách hàng cũng lần lượt bỏ đi hết. Thiếu thấp thỏm nhủ bụng và bất giác liếc về phía dân. Nhưng đằng góc phòng, Dân vẫn tắm cúi trước chiếc máy của mình, giờ như không nghe thấy. Cũng có thể là anh không nghe thấy thật.